Chương 2128, bảo ngươi giả bộ. Chương 2128, bảo ngươi giả bộ tam đầu lĩnh bị người một bạt hai, tựa như là đánh thức. Hắn biết nói, nếu là mình không thể kịp thời cho Trần Phong cung cấp tin tức, chỉ sợ kế tiếp chết người chính là mình. Hắn lập tức phịch một tiếng quỳ rạp xuống đất, sau đó ngữ tốc cực nhanh nói ra, Trần công tử, ngươi cao y vi kia bằng hữu bạn ngay ở chỗ này trên lầu. Trần Phong lạnh lùng nói ra, các ngươi đưa nàng mang tới làm gì? Tam thống lĩnh nói ra, ai kêu nàng lúc trước mở đánh cược, cùng chúng ta đoạt sinh ý, chúng ta một mực thầm hận trong lòng. Nhưng là, có ngươi tại, không dám xuống tay với hắn, cho nên chờ ngươi rời đi về sau, chúng ta liền bắt đầu cho nàng thiết lập ván cục gao y bờ y, dẫn nàng chúng một cái bẫy, chúng ta gặp dung mạo của nàng tú mỹ phiêu lượng, liền chuẩn bị đưa cho chúng ta lão đại làm lễ vật. Hiện tại, nàng còn bị cầm tù ở chỗ này lầu 2. Trần Phong trong ánh mắt, sắc ý lâm nhiên, các ngươi cược thiên các những người này, đều đáng chết. Trần Phong nhất cước đem hắn đá bay, lạnh lùng uống nói, nể tình ngươi cho ta cung cấp tin tức phân thượng, tha cho ngươi một cái mạng chó, cút nhanh lên. Đúng, đúng. Tam thống lĩnh liên tục điểm đầu, trong lòng cuồng hỉ, thật nằm dạp trên mặt đất, hướng ra phía ngoài lăn tới. Trần Phong đang muốn dậm chân đi lên lầu 2. Là ai cũng dám ở đây nháo sự, bỗng nhiên, tại hai trên lầu, một cái hùng vĩ âm thanh chuyển tới. Bên trong phảng phất mang theo lớn lao huy nghiêm. Nghe được cái thanh âm này, cực thiên các tất cả mọi người là phát ra trở nên kích động địa đại gọi. Hạ hạ, nguyên lai tiền sư huynh ở chỗ này, tiền sư huynh ở chỗ này, chúng ta liền không sợ. Hắn nhưng là đường đường thất tinh vũ vương cao thủ, thu thập thằng nhãi con này tuyệt đúng không tại lời nói bên dưới không sai. Thằng nhãi con này rất mạnh, nhưng là tuyệt đối so với không lên tiền sư huynh, có tiền sư huynh bạo khởi. Chúng ta liền bình yên vô sự, bọn họ đều là phát ra từng đợt gieo họ, hiện nhiên đối vị này tiền sư huynh tràn đầy hy vọng. Lúc này, thang lầu nha nha rung động, một người từ lầu 2 chậm rãi đi xuống. Người này dáng người mập lùn, dung mạo không đáng để ý, nhưng trên người hắn khí thế lại là có chút mạnh mẽ. Hắn nhìn lấy Trần Phong, dùng một loại nhìn xuống như vậy ánh mắt theo dõi hắn, nhàn nhạt nói ra, đúng vậy ngươi ở chỗ này nháo sự, thanh âm hắn bình ổn, không có chút nào ba động. Trần Phong nhìn lấy hắn, lúc này lại là bỗng nhiên bật cười. Cái kia tiền sư huynh nhàn nhạt nói ra, ngươi đang cười cái gì? Trần Phong mỉm cười nói, giả bộ như vậy, có mệt hay không nha? Cái này tiền sư huynh lập tức biến sắc, lạnh lùng nói, ngươi muốn chết ta? Trần Phong câu nói này, đâm trúng nỗi đau của hắn. Trần Phong lại là bỗng nhiên quát to một tiếng, căn bản cũng không kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm, thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, đấm ra một quyền. Nghiêm nghị giống nói, bảo ngươi giả bộ cái này đấm ra một quyền, lực lượng vô cùng uy mãnh, cực kỳ mạnh mẽ. Cái kia tiền sư huynh trong nháy mắt biến sắc, điên cuồng ngăn cản. Nhưng là, không có ích lợi gì, phòng ngự của hắn, bị Trần Phong phá nát, hai cánh tay của hắn bị Trần Phong bẻ gãy, sau đó cả người hắn đều là bị đâm đến trùng điệp bay ra ngoài, đụng vào cái kia cực thiên cắt trên tường, trực tiếp đem lầu các này đụng đến cơ hồ muốn đổ sụp. Hắn từ trên tường đạn xạ trở về, điên cuồng nôn ra máu, ngã nhào xuống đất, nhìn chằm chằm Trần Phong, trên mặt lộ ra vẻ không dám tin, kinh thanh hô nói, ngươi làm sao lại mạnh như thế? Trần Phong thân hình lóe lên, đi vào trước mặt hắn, một tay lấy hắn giơ lên. Đồng nhiên, chính là một cái bạt thai mạnh tử phiến trên mặt của hắn, lạnh lùng nói ra, bảo ngươi giả bộ. Sau đó, lại là trở tay một cái lớn tát thai phiến tại trên mặt hắn, lại là một tiếng quát chói tai. Bảo ngươi mẹ nó giả bộ tới tới lui lui, chính phản 10 cái bạt thai, cơ hồ đem cái này tiền sư huynh cho đánh chết tươi. Tiền sư huynh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, lớn tiếng hô nói, ta không dám lắp, tha ta một mạng, ta không dám lắp, van cầu ngươi tha ta. Hắn thật sợ hãi mình sẽ bị Trần Phong cho đánh chết tươi. Người chung quanh thấy cảnh này, đều là nghẹn họng nhìn chân chối, há to mồm, cơ hồ có thế nhét vào một quả trứng gà đi. Bọn hắn đều hoàn toàn không thể tin được. Trong mắt bọn hắn mạnh mẽ vô địch tiền sư huynh, vậy mà tại Trần Phong trước mặt, vừa đối mặt đều không có chịu qua, liền trực tiếp bị thua. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, các lão đại của ngươi đâu? Gọi hắn cút xuống cho ta, lão đại của chúng ta không ở nơi này. Tiền sư huynh lớn tiếng nói, no im mà lão đại hai chữ này, tại bọn hắn cược thiên các người mà nói, phảng phất như là có được ma lực. Vừa nghe đến lão đại hai chữ này, hắn lập tức cả người cũng không giống nhau, tinh thần đại chấn, chỉ Trần Phong. Nghiêm nghị hô nói, ta cho ngươi biết, chỉ cần là lao đại của chúng ta tới, ngươi nay thiên tuyệt đối không thể có thế như thế nhẹ nhõm. Lao đại thực lực thông thiên, đơn giản có thể so với trưởng lão, dễ dàng một chiều, liền có thể đưa ngươi đánh giết. Trần Phong trở tay đúng vậy một bạn hai, mỉm cười nói tiếp đi nha. Tiền sư huynh lập tức nghĩ đến trước mắt mình tình cảnh. Ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, ngậm miệng không nói. Trần Phong mỉm cười nói, ta biết, ngươi khẳng định không phục khí, các ngươi đều cảm giác được các ngươi kia là cái gì lão đại, thực lực rất mạnh, có thể nhẹ nhõm đánh bại ta. Đã dạng này, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất trơ mong đánh với hắn một trận. Lão đại của chúng ta tại nội viện, ngươi tiến nhập nội viện về sau, hắn khẳng định sẽ tìm ngươi tính sổ. Tiền sư huynh cắn răng nghiến lợi nói. No y Trần Phong nhìn hắn một cái, dọa đến hắn rụt cổ lại, tranh thủ thời gian thấp bên dưới đầu cao ý giả mở cũng không dám thả một cái. Trần Phong mỉm cười nói, tốt lắm, ta chờ. Sau đó, hắn đăng đăng đăng đi lên lầu 2, lầu 2 này chi bên trên có rất nhiều môn hộ, rất nhiều khóa chìm, rất khó phá giải, nhưng Trần Phong lại là không sợ hãi chút nào. Cái gì khóa chìm, cái gì cơ quan, hắn đều là đấm ra một quyền, trực tiếp phá nát. Như cùng một cái hình người bạo long, đem lầu 2 này trà đạp rối tinh rối mù. Rất nhanh, khi hắn oanh mở một tòa mật thất thời điểm, chính là nghe được bên trong truyền đến một tiếng nữ tử kinh hô, thanh âm này rất quen tai, chính là Trần Tử Viện âm thanh. Tiếp theo, một đạo trưởng gió đập vào mặt, Trần Phong mỉm cười, một bà chính là nắm lấy cổ tay của hắn, nhẹ nói, Tử Viện, ta tới cứu ngươi, ngươi làm sao còn ra tay với ta rồi. Trần Tử Viện trong thanh âm lập tức tràn đầy cuồng hỉ, phát ra rít lên một tiếng, Trần Phong, thật là ngươi lúc này. Nàng QNZ thấy rõ ràng Trần Phong dáng vẻ, trong nháy mắt hốc mắt liền đỏ lên, trực tiếp nhào tới Trần Phong trong ngực, hai tay ôm thật chặt bờ eo của hắn, gương mặt dán tại Trần Phong trên lồng ngực. Cảm nhận được cái kia mạnh hữu lực nhịp tim, lập tức trong lòng một mảnh yên ổn. Đồng nhiên, nàng gào khóc. Những ngày này hủy cong, những ngày này lo lắng, đều hóa tại nước mắt trong nước. Nàng ôm Trần Phong, buồn bã khóc, như cùng một con không có cậy vào tiểu thú. Trần Phong vô nhẹ nhẹ lấy nàng hậu thân, thấp giọng nói ra, đừng khóc, Tử Viện, ta đây không phải kịp thời trở về rồi sao, là ta không tốt, không có sớm một chút đoán được, làm hại ngươi thụ những này khổ. Trần Tử Viện đã khóc đến lời nói đều cũng không nói ra được, nàng chỉ là liều mạng đong đưa đầu.